theo đó là các loại dự đoán, nhất là bởi vì Đại Thiên từ đầu đến cuối không tiết lộ thân phận nữ chính, những tay săn ảnh không có cách nào rối rít sử dụng đủ thứ cách muốn làm người đầu tiên có được tin, thậm chí không ngại leo tường chụp lén, còn có những người đến kiểm tra khách sạn gần đó xem Tống Như có ở phòng không. Trong số đó có cả nhân viên khách sạn Tống Như ở, họ lợi dụng chức quyền len lén vào phòng Tống Như, phi pháp lấy được chứng cứ. Tin nóng đây, nhân vật nữ chính mảnh vỡ hồi ức chính là Tống Như. Đại Thiên không có giấu cô ta, mà là cho cô ta tài nguyên tốt nhất. Người đưa chuyện ra ánh sáng là khách sạn Tống Như ở, xác nhận tin đồn đóng phim của cô. Trong một đêm, tin tức truyền đi khắp mạng xã hội, Dương Gia Cửu lập tức liên lạc với bên quan hệ xã hội, xóa hết những tin tức đó, sau đó để cho đoàn làm phim tăng cường phòng bị. Cô ta đóng phim thật, lá gan lớn thật, đây không phải là rõ ràng đang khiêu khích Trần Tẩm sao? Kỹ năng diễn xuất của cô ta cao hơn sao? Thật không nhìn ra cô ta còn có một tay như vậy. Bởi vì người đại diện là Dương Gia Cửu, cho nên là có thể có nhiều tài nguyên tốt như vậy. Đây chính là quy tắc ngầm. Sau khi bên ngoài biết tin này, tất cả đều công kích Tống Như, dùng các thể loại suy nghĩ để bàn tán bôi đen cô. Không ai cảm thấy Tống Như dựa vào thực lực để có được vai diễn này. Chị Hy quả thực không nhìn nổi nữa, lại nhìn Tống Như yên lặng ngồi bên cạnh chờ đóng phim, tức giận giống như một quả bóng bay sắp bị nổ tung. Được rồi, trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua loại chuyện này. Tống Như lúc mới ra mắt cũng bị người ta nghi ngờ như vậy. Tình cảnh bây giờ không giống thế. Chị Hy siết chặt nắm đấm, mặc dù cô ấy biết rõ lời bàn tán ngoài kia đều sai, nhưng lúc thấy những dòng chữ đó thật sự rất nhói lòng. Em đã chuẩn bị kỹ tâm lý. Em đang làm gì? Em biết rõ. Em không dám đảm bảo bất kỳ điều gì. Em tin tưởng bộ phim này sẽ thành công. Chị Hy vẫn hơi bực, nhưng vẫn cổ vũ. Đúng, đến lúc phim công chiếu, để cho bọn họ mở to hai mắt xem thế nào mới là kỹ năng diễn xuất. Vậy thì an tâm chờ phim ra mắt, cần gì phải tức giận như vậy chứ? Tống Như cười vỗ vai chị Hy một cái. Dù cô có trấn an đến đâu, chị Hy vẫn lại nhảy mấy tin tức kia trước mặt cô, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Tống Như, chị Hy kẽ nhíu mày. Chị biết sức chịu đựng của em tốt hơn người bình thường, nhưng chị biết em rất kiêu ngạo. Bị người ta nói như vậy, chị thương em. Em tin em sẽ thành công, cho nên em phải đi chắc chắn từng bước. Nếu như chị quan tâm cái nhìn của người ngoài, em cũng sẽ không đứng ở đây. Bọn họ càng nghi ngờ, cô lại càng phải tạo ra thành tích tuyệt vời. Mới vừa nói xong, đạo diễn đã thông báo tiếp tục quay cảnh tiếp. Tống Như đi thẳng tới. Cô đã đi qua một thời gian bị chửi mắng, những thứ như vậy thêm vài ngày thì có làm sao. Chẳng qua là những người kia nghi ngờ tác giả của tác phẩm này, cô hoàn toàn không nhịn được. Những lời đó lúc nào cũng lờn vờn trong đầu cô, ảnh hưởng đến cảnh quay của cô. Mặc dù cuối cùng đạo diễn cũng cho qua, nhưng là sau khi đã NG cả chục lần. Hơn nữa, hiệu quả cũng không phải là vô cùng tốt. Phó đạo diễn vội vàng đi tới bên cạnh Tống Như. Thế nào, trạng thái không tốt sao? Không sao, tôi điều chỉnh một chút là được. Bieber cũng đứng lên hỏi có phải Tống Như không thoải mái hay không. Tống Như cười lắc đầu một cái, sau khi trang điểm lại, quay thêm một lần, nhưng hiệu quả còn chưa tốt. Núp ở trong bóng tối, thợ săn ảnh xì xào. Kỹ năng diễn xuất thế này mà không biết xấu hổ nhận nhân vật nữ chính thế này. Đúng là người có chỗ dựa sau lưng, không biết lớn nhỏ. Showbiz có phải là công viên đâu. Vậy thì sao chứ? Ai bảo người ta có một người bạn trai tốt? Được rồi, chụp hình đi. Tin nóng mới là quan trọng nhất. Rất nhanh, Dương Gia Cửu cũng đến đoàn làm phim thăm. Nghe nói Tống Như hôm nay trạng thái không tốt, anh vội vã đến trường quay, tiến lên kéo tay Tống Như. Thế nào? Tống Như cúi đầu buồn bực nói, em không quan tâm họ mắng em, nhưng tại sao phải mắng biên kịch bộ phim này chứ? Cô chỉ tức mỗi chuyện này. Sau khi Dương Gia Cửu nghe, trên mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì chúng ta là người một nhà. Bây giờ cô vì chuyện này mà NG, khiến anh vừa đau lòng vừa cảm động. Em không chịu nổi người khác nói xấu anh, một câu không, một chữ cũng không được. Dương Gia Cửu cưng chiều xoa đầu cô, đừng suy nghĩ, những điều đó rồi sẽ qua. Ở điểm này Tống Như vẫn luôn làm rất khá, chẳng qua là chuyện bây giờ phát sinh ở trên người Dương Gia Cửu, cô không có cách nào khống chế tâm trạng của mình. Thì ra yêu một người có thể đến mức này. Tình cảm của cô đối với Dương Gia Cửu càng ngày càng sâu nặng. Vừa chạm đến Dương Gia Cửu thì cô sẽ mất đi lý trí, sẽ không tự chủ mà quan tâm anh, mỗi giây đều nhớ anh. Em sẽ điều chỉnh thật tốt. Tống Như hít sâu một hơi, hoàn toàn để mình buông xuống chuyện này, sau đó xoay người rời khỏi cái ôm của Dương Gia Cửu, đi đến chỗ ngồi. Lần này cô nhẩm lại lời thoại một lần, sau đó chỉ cúi đầu không nhìn ống kính. Khi đạo diễn hét lên,